Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 2, cảm ơn chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mạn khẽ run rẩy, lông tơ trên người bất giác dựng đứng. Đây không phải lần đầu tiên họ có sự tiếp xúc thân mật. Quen biết anh ta không phải 20 năm thì cũng đã hơn 10 năm rồi. Trong nhận thức của cô, Hách Nghiễn Trì luôn là người lạnh lùng, ít nói, kiềm chế, có thể coi như đóa hoa cao lương mọc trên vách núi. Nhưng chỉ sau chưa đầy 2 tháng kết hôn, anh ta đã nhiều lần làm mới lại nhận thức của cô. Hách Nghiễn Trì này hoàn toàn không hề kiềm chế. Từ lần đầu tiên, mọi động tác của anh đều mang tính xâm lược mạnh mẽ. Phòng rất tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức dường như chỉ có thể nghe thấy hơi thở giao thoa của hai người. Đột nhiên, những nụ hôn nhẹ nhàng và tinh tế rơi trên đôi mắt chứa đầy ánh sao của cô. Cuối cùng di chuyển xuống môi, út lấy sâu đậm, nhiệt độ trong phòng dần tăng. Nụ hôn dài miên man càng làm gia tăng tốc độ phát triển của sự ám muội. Sáng sớm đầu thu mang theo chút se lạnh. Khi Tần Mạn tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, không cảm nhận được chút nhiệt độ nào. Chỉ có vết nhăn nhẹ trên ga giường chứng tỏ đêm qua có người ngủ ở đây. Cô vừa nhấc chăn, xỏ dép thì Hách Nghiễn Trì từ phòng thay đồ bước ra. Anh mặc một bộ vest tối màu được may đo tỉ mỉ. Lông mày đã trở lại với vẻ lạnh lùng và hờ hững thường ngày. Đường nét xương quai hàm cứng cáp làm nổi bật gương mặt điển trai sáng sủa. Đôi mắt dài sâu thẳm phản chiếu dung nhan xinh đẹp của cô. Môi mỏng khẽ mím, những ngón tay dài đang cài chiếc đồng hồ đeo tay bằng bạc. Rời khỏi giường, họ luôn giữ một khoảng cách lịch sự với nhau. Tần Mạn chớp mắt ngạc nhiên. Chào buổi sáng, cô nhìn đồng hồ treo tường. Đã 7:30 rồi, sao anh dậy không gọi em? Quy tắc ở Hách Trang rất nghiêm ngặt. Bữa sáng luôn bắt đầu lúc 8 giờ. Hôm qua cô còn hứa với bà nội sẽ qua ăn sáng cùng bà. Hách Nghiễn Trì liếc qua dấu vết mờ mờ trên ngực cô. Ánh mắt hơi tối lại. Anh đã gọi điện cho Hách Trang. Sáng nay không cần qua. Tần Mạn thầm thở phào nhẹ nhõm. Dịu dàng khoác tay anh. Chồng thật chu đáo. Hách Nghiễn Trì nhìn cô sâu sắc. Đi rửa mặt. Xuống ăn sáng. Vâng. Tần Mạn vui vẻ đáp. Thong thả đi rửa mặt thay đồ. Khi cô xuống lầu, Hách Nghiễn Trì đã nghiêm chỉnh ngồi ở bàn ăn. Tay cầm cốc cà phê. Mắt nhìn vào chiếc máy tính bảng trên bàn. Cô khựng lại. Anh không hề giải thích về tin đồn giữa anh và Tang Duyệt hôm qua. Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Hách Nghiễn Trì ngẩng đầu lên. Tần Mạn bước tới. Người giúp việc đúng lúc mang đến ly nước mật ong mà cô luôn uống vào buổi sáng. Ngôi biệt thự này trước khi cô chuyển đến chỉ có Hách Nghiễn Trì sống. Rất lạnh lẽo. Người giúp việc này là do cô tự tìm, chủ yếu vì cô không biết nấu ăn, gọi đồ ăn ngoài cũng không tiện vì danh phận của cô. Cô cảm ơn, cầm lấy ly uống một ngụm, nhìn người đàn ông đối diện, hỏi vu vơ, anh có xem lễ trao giải bài hát của năm lần này không? Không xem, anh lạnh nhạt trả lời, không còn chút ấm áp nào của đêm qua. Cô khẽ thở dài, nhướng mày. Anh nên xem đấy, lần này giải bài hát của năm thuộc về Tang Duyệt. Cô ta cũng là đại diện cho Hách thị hàng không của anh. Gần đây rất hot, hot đến mức tin đồn. Kết hôn bí mật, cũng bị dò dỉ. Còn người dính líu đến tin đồn đó, thì đang bình thản ngồi đối diện cô ăn sáng. Em thì sao? Hách Nghiễn Trì hỏi, Tần Mạn làm ra vẻ tủi thân. Anh thật là quá đáng. Em đâu có lợi hại như cô ta. Năm ngoái ra 7 bài OST, còn có 2 album chính, lượt nghe toàn mạng vượt 500 triệu. Còn em, mờ nhạt, bị đạo nhạc, lại còn bị fan của cô ta nói là bám phêm. Không khí im lặng trong nửa phút, anh không hỏi thêm gì nữa, cũng không bênh vực cô, như thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô. khi không khí ngại ngùng sắp phủ lên. Cô tinh nghịch nháy mắt. Kiếm tiền khó quá, hay là anh nuôi em nhé, em không muốn cố gắng nữa. Hách Nghiễn chỉ hạ mắt, nhìn gương mặt đầy ý cười của cô. Điều quan trọng, cô cười rạng rỡ, nói ngay, thích một cái túi. Chẳng bao lâu sau, một tấm thẻ vàng được đẩy qua. Cô cầm lên, nhướng mày, cảm ơn chồng, nếu anh bây giờ không muốn giải thích, lát nữa đến Hách Trang, anh chắc chắn sẽ phải giải thích. Cách chương.